Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, ngoài ý muốn. Trấn Bắc Công Phủ cùng Bắc Địa Thái Thủ náo mâu thuẫn tin tức. Nháy mắt truyền khắp toàn bộ Bắc Địa cao tầng. Tất cả Bắc Địa cao tầng đều kinh. Không rõ Bắc Địa Thái Thủ ở đâu ra lực, lượng, cùng Trấn Bắc Công Phủ công khai náo mâu thuẫn. Phải biết, toàn bộ Bắc Địa mấy chục vạn dặm cương vực, cơ hồ đều là Lão Trinh Bắc tướng quân cùng hiện tại Trấn Bắc Công Phủ tử liên thủ đánh xuống. Trước đó, nơi này cũng đều là phương Bắc man tộc địa bàn. Mặc kệ là Lão Trinh Bắc tướng quân, vẫn là hiện tại Trấn Bắc Công, đều đối với Đại Tề Hoàng đế biểu đạt cực lớn trung thành. Phải biết, dĩ vãng Bắc Địa Thành, đầu tiên là gọi Trinh Thành Bắc, về sau lại gọi là Trấn Thành Bắc, thẳng đến mấy năm gần đây mới đổi thành Bắc Địa Thành, chính là chủ động làm nhạt Trấn Bắc Công Phủ đối với Bắc Địa lực ảnh hưởng. Còn có, trước đó Bắc Địa cũng không có gì Bắc Địa Thái Thủ vừa nói, mà là Bắc Địa Thành Thủ cùng các đại thành trấn trấn thủ, toàn bộ đều là từ Trấn Bắc Công trực tiếp chỉ định nhân tuyển đảm nhiệm. Dưới mắt, Đại Tề Hoàng đế muốn tăng cường đối với Bắc Địa trưởng khống, phái tới bao quát Bắc Địa Thái Thủ ở bên trong một đám quan văn, toàn bộ tước đoạt Trấn Bắc Công trong tay quyền hành chính. Trấn Bắc Công không phải cũng nắm lỗ mũi nhận rồi sao? Kết quả không nghĩ tới, chỉ là một cái Bắc Địa Thái Thủ liền dám được đà lấn tới. Đến cùng là ai cho hắn dũng khí? Đại Tề Hoàng đế a, thật muốn đem Trấn Bắc Công chọc giận, trực tiếp nâng cờ tự lập, Đại Tề Hoàng đế lại có thể thế nào? Không nói bên cạnh 30 vạn Bắc Địa quân tuyệt đối sẽ đi theo Trấn Bắc Công cùng một chỗ phản loạn. Đại Tề đế quốc đối với Bắc Địa lực ảnh hưởng thực tế quá yếu. Một đám Bắc Địa hào cường, cơ hồ đều là xuất thân Bắc Địa biên quân. Bọn hắn đều không phải rất thích Bắc Địa Thái Thủ một đám đế đô người tới diễn xuất, đặc biệt là Bắc Địa Thái Thủ cường thủ hào đoạt sắc mặt, gọi người thực tế không vừa mắt. Lần này Bắc Địa Thái Thủ nhà quản sự cùng hạ nhân toàn bộ bị phẫn nộ thôn dân sát hại, vụng trộm không biết có bao nhiêu Bắc Địa đem cửa vỗ tay khen hay, mẹ nó. Người muốn thổ địa Bắc Địa còn nhiều không có khai hoang phí. Nhiều hoang dã, không nghĩ tốn hao tinh lực lái chậm chậm khẩn, lại nghĩ trực tiếp cướp đoạt đã dưỡng thục tốt địa. Loại thủ đoạn này quả thực gọi người khinh thường. Bọn hắn tự nhiên mừng rỡ nhìn Bắc Địa Thái Thủ trò cười. Hy vọng Bắc Địa Thái Thủ ở Trấn Bắc Công Phủ đụng cái đầu phá máu chảy. Kết quả, chuyện phát sinh kế tiếp tuyệt đối vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Bắc Địa Thư Viện cùng Bắc Địa Thái Thủ một dạng phách lối cuồng vọng. Đế đô thư sinh, trong đó bao quát Bắc Địa Thái Thủ duy nhất con trai trưởng, bên ngoài ra nấu cơm dã ngoại săn thú thời điểm tao ngộ mất đất, bạo dân tập kích, hơn 10 vị đế đô đến công tử ca chết hết, hơn nữa còn chết được rất thảm. Vây quanh những này đế đô công tử ca gần nhất nội địa các học sinh cũng là quải điệu mười mấy cái. Tin tức truyền ra lập tức oanh động toàn bộ Bắc Địa. Bắc Địa Thư Viện sơn trưởng chính là đế đô đến vị đại nho kia, ngay lập tức tiến về Bắc Địa Thái Thủ phủ, yêu cầu phủ thái thú bắt được đám bạo dân kia, cho thư viện một cái công đạo, bàn giao cái giám. Bắc Địa Thái Thủ duy nhất con trai trưởng chết rồi, cái thằng này cơ hồ ở vào điên cuồng trạng thái. Lúc này mang theo thủ hạ quan sai nha dịch, liền muốn điên cuồng thanh tra đám bạo dân kia động tĩnh. Ai biết, vừa mới ra khỏi thành 30 dặm, Bắc Địa Thái Thủ cùng thủ hạ mấy trăm quan sai, trong đó còn có 6 vị ám kính, một vị hóa kính đại sư tổ hợp, lại bị một vị sơn dân trang điểm thanh niên bằng vào một thanh đao bổ củi giết đến máu chảy thành sông, quỷ khóc sói gào. Bắc Địa Thái Thủ cùng bên người phụ tá toàn bộ bị giết. 7 vị thực lực yếu nhất đều đạt tới ám kính sơ kỳ hộ vệ, càng là chết được tương đương thê thảm. Về phần mấy trăm quan sai, một nửa bị giết, một nửa khác bị sợ vỡ mật, chờ Bắc Địa thành quân coi giữ nghe hỏi, vội vã tiến đến chi viện thời. Điểm đã triệt để muộn, vị kia lấy sức một mình, dựa vào một thanh đao bổ củi giết chết mấy trăm. Người thanh niên, đã sớm chạy đến ngoài trăm dặm kéo dài Đại Tuyết Sơn. Biến mất không thấy gì nữa, lưu cho Bắc Địa thành chú quân, chỉ là một chỗ bừa bộn thi thể. Còn có, trên trăm thất hồn lạc phách, đã triệt để sợ mất mật cơ hồ điên mất may. Mắn còn sống sót quan sai, toàn bộ Bắc Địa lần nữa đại chấn. Mặc kệ bên ngoài như thế nào chấn động, cùng lúc này Trần Anh quan hệ không lớn, hắn như trước vẫn là trải qua mỗi sáng sớm sớm đi thư viện, chập tối trở về trấn Bắc công phủ bình thường sinh hoạt. Duy nhất không bình thường, cũng chỉ có trước đó chướng mắt Đế Đô học sinh toàn bộ chết sạch, còn có những cái kia nhảy nhót đến kịch liệt nội địa học sinh, cũng không có còn mấy cái. Cũng không biết có phải là bị lần này biến cố hù đến. Về sau mấy tháng, thời gian có kém không hơn nửa số nội địa học sinh chủ động nghỉ học rời đi thư viện, lưu lại nội địa học sinh, đều là bản thân liền tính cách bản phận tồn tại. Tự nhiên không có như vậy chướng mắt. Đương nhiên, lấy tiểu mập mạp cái này thư viện tiểu bá vương tính cách, cũng sẽ không chủ động khi dễ những này trung thực học sinh, chính là hắn cũng không có kia thời gian rỗi cùng ác thú vị. Bắc Địa thư viện, trải qua như thế một trận dày vò, vậy mà thần kỳ khôi phục nên có yên tĩnh. Tối thiểu theo Trần Anh xác thực có ý tưởng như vậy. Đọc sách vào học không khí. Khụ khụ, nói một cái bí mật nhỏ. Cái nhóm này chết được hung ác thảm Đế Đô học sinh, hành tung của bọn hắn chính là từ hắn thông qua một ít thủ đoạn, trải qua Triệu Nhiên Nhược, phái người lặng yên tiết lộ ra ngoài. Có thể nói, bọn gia hỏa này chết đi, Trần Anh cũng là hung thủ một trong. Nhưng hắn một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, đã dám ở Bắc Địa phách lối, phải có trả giá thê thảm đau đớn đại giới giác. Ngộ, toàn bộ Bắc Địa thư viện, đoán chừng trừ đồng dạng đến từ Đế Đô đại Nho Sơn trưởng, không có cái nào sẽ quan tâm bọn gia hỏa này chết sống. Dưới mắt, thư viện trừ học tập, đứng đầu nhất chủ đề, tự nhiên là vị kia lấy lực lượng một người, diệt sát tối thiểu mấy trăm phủ thái thú quan sai. Bao quát thái thú ở bên trong người thanh niên kia, đến tột cùng là người thế nào? Chính là Trần Anh lần đầu nghe nói, cũng bị tin tức này giật nảy mình. Mẹ nó a, thật muốn cẩn thận tính ra, vị này đột nhiên toát ra đao bổ củi thanh niên, thực lực tối thiểu cũng đạt tới đan kính hậu kỳ, thậm chí có được tu vi cương kính đều nói không chính xác. Lúc nào, Bắc Địa lại ra bực này cường giả? Trần Anh ngược lại là có thể bình tĩnh đối đãi. Lấy tu vi hiện tại của hắn, tiếp qua một năm liền có thể đạt tới hóa kính đỉnh phong. Tìm một cơ hội, đột phá đan kính, cũng không phải là khó có thể lý giải được sự tình. Từng bước một từ từ sẽ đến, không cần đến quá mức vội vàng. Có trấn Bắc công phủ cây to này chống đỡ mưa gió, cho hắn sung túc trưởng thành không gian cùng thời gian. Thời gian trôi qua bình thản chút, cũng không có gì. Nếu thật là gặp tình trạng khẩn cấp, đột nhiên bạo cái khí nhấp một chút, cảnh giới cũng không tính là gì làm khó sự tình. Hắn nhạy cảm phát giác, theo trong không khí thần bí vật chất chậm rãi gia tăng, tu luyện hiệu quả cũng đi theo tăng cường. Lúc này thân thể tố chất của hắn chính là so với Hồng Lâu thế giới đan kính đỉnh phong thời điểm cũng chỉ kém một chút. Xem chừng người bình thường tại dạng này hoàn cảnh bên trong sinh hoạt, cường độ thân thể cùng tố chất đều sẽ chậm rãi tăng lên. Nếu là tu luyện nội gia quyền dạng này ngoại môn công phu, nhập môn muốn so dĩ vãng nhẹ nhõm đơn giản hơn nhiều. Cũng không biết hoàn cảnh như vậy đối với chân khí tu luyện tăng lên hiệu quả lớn bao nhiêu. Trần Anh có thể lạnh nhạt chỗ, vừa vặn bên cạnh quen thuộc nhất tiểu mập mạp không thể a. Tiểu tử này nghe nói tin tức về sau, giống như là bị kích thích, tu luyện, kính đầu càng đầy, thực lực tăng lên tự nhiên cũng càng thêm cấp tốc. Cơ hồ là lấy một tháng xuyên qua một đầu chính kinh tốc độ tăng lên. Bản thân thực lực cũng là một tháng một cái bộ dáng. Tiểu tử này thường xuyên treo ở bên miệng, chính là hy vọng gặp được vị kia đao bổ củi thanh niên. Nhìn xem song phương đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch, hắn cũng tốt có cái đuổi theo mục tiêu. Đến, cái thằng này thành đao bổ củi thanh niên fan hâm mộ. Tam ca, tiếp qua không lâu ta liền muốn siêu việt ngươi á. Tam ca, ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện a, không phải bị ta vung quá xa, coi như quá thật mất mặt. Tam ca, làm sao ngươi xuất thủ luôn như vậy chậm rãi hữu khí vô lực. Phải giống như ta một dạng nhanh chóng như lôi đình chạy như tật ngựa. Tam ca, ngươi làm sao luôn dạng này? Chậm rãi không có chút nào lưu loát, ngươi là thế nào làm được mỗi lần đều ở 30 chiêu bên trong đánh bại của ta? Tam ca, ngươi nói kia đao bổ củi thanh niên đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, so với ta nhỏ hơn cữu cữu lợi hại bao nhiêu? Tiểu mập mạp thật thật sức sống vô hạn, mỗi ngày hồi phủ cùng tiến về thư viện trên đường, luôn có thể nghe tới cái thằng này líu díu ồn ào âm thanh. Tại dạng này đã bình thản, lại không thiếu náo nhiệt không khí đi qua nửa năm, lúc này Trần Anh đã 13, mà tiểu mập mạp Trần Hùng đã 12. Riêng phần mình thực lực đều có không nhỏ tăng lên. Chỉ là, khi lại một lần nữa nhìn thấy đi theo tiện nghi lão cha Trần Long Thành, trở về Bắc Địa Thành thứ huynh Trần Vũ lúc, bị cái thằng này tấn mãnh tăng lên thực lực tiểu kinh dưới. Không phải Trần Anh nhìn ra, mà là Trần Vũ sau khi trở về, ngay lập tức, tìm được vẫn như cũ đi theo tiểu mập mạp, cũng chỉ điểm tiểu mập mạp, Triệu Nhiên Nhược tỉ thí một lần, lần này là thật luận bàn, cũng không có xen lẫn âm mưu quỷ kế gì. Nhưng, nghe nói đã thông ba đầu kỳ kinh bát mạch Triệu Nhiên Nhược, lại không có thể đón lấy Trần Vũ 10 chiêu, luận bàn qua đi. Trần Vũ trực tiếp thừa nhận mình hám sơn tâm pháp, đã tu luyện quán thông 6 đầu kỳ kinh bát mạch, dưới mắt chỉ còn chờ tích lũy đầy đủ chân khí, sau đó nhất cử xung kích sau cùng 2 mạch, nhâm đốc, một khi thuận lợi đột phá, tu vi của hắn đem đạt tới hậu thiên đỉnh phong. Về phần hậu thiên đỉnh phong đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, Trần Anh không nghĩ ra, chỉ có chờ được chứng kiến mới có thể nói được rõ. Ràng, lần này luận bàn, nhưng làm Triệu Nhiên Nhược đánh không nhẹ, vốn cho là mình tốc độ tu luyện đã không chậm, không nghĩ Trần Vũ cái thằng này tốc độ tu luyện càng thêm kinh người, ta cũng không biết vì sao, đoạn thời gian gần nhất tốc độ tu luyện đột nhiên tăng lên. Trần Vũ thản nhiên cười nói, cùng ta có giống nhau tình huống, trong Bắc Địa quân thế nhưng là ra không ít, thực tế gọi người không nghĩ ra. Không nghĩ ra việc nhiều đi, nếu là đều có thể giải khai bí ẩn, sợ là lúc này, tu vi của hắn đều đạt tới tiên thiên cấp độ. Trần Anh xem thường, cười nói, nhị huynh lần này hộ tống phụ thân trở về, là vì xử lý Bắc Địa Thái thủ sự tình a. Nói lên cái này, Trần Vũ thu liễm nụ cười trầm giọng nói, đúng là như thế, nghe nói đế đô bên kia phái một cái đoàn điều tra tới. Phụ thân có chút không yên lòng, lúc này mới tự mình gấp trở về tọa trấn, miễn cho gọi người chui chỗ trống. Hẳn là còn có người dám đem thượng nhiệm Bắc Địa Thái thủ bị giết một chuyện cắm đến trên đầu Trấn Bắc Công phủ không thành. Trần Anh lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, khẽ cười nói, đến lúc đó phụ thân phải gọi đế đô đến đoàn điều tra, hảo hảo kiến thức một chút vị Bắc Địa Thái thủ kia thủ đoạn, đến cùng gây nên bao lớn sự phẫn nộ của dân chúng cùng họa sát thân. Trần Vũ hơi kinh ngạc nhìn Trần Anh một chút, cười nói, phụ thân cũng là ý nghĩ này, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả, sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.